Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 1, lời mở đầu, góc truyện audio.com, chuyện mới do mình độc hành Chí Tôn viết nhé, mong mọi người ủng hộ. Chuyện hài bựa mên không ngựa giống, thông minh có WeChat nối liền tam giới nhé, lâu lâu chuyển chủ đề viết cho đỡ nhàm chán, mong mọi người ủng hộ. Chuyện cũng có hệ thống tham gia nhưng không phải thăng cấp hay gì hết mà chỉ mang vai trò phụ trợ thôi, có gì anh em nào đọc không hay đừng ném gạch đá chửi bới mình mà hãy văn minh qua những chuyện khác đọc nhé, mình xin cảm ơn. Cách chương.